Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta ở Hương Giang sẽ bị thọc chết, không bao giờ được nhìn thấy mặt trời mọc vào sáng. Mê Mục Hưng vượng hoảng loạn nhìn quanh, lục tung túi áo khoác của vệ sĩ trước đó hắn ta vung tiền ra. Hắn ta lao đến, bất chấp những cú đá của vệ sĩ, giật lấy tiền, mặt mũi bầm dập quỳ gối trước mặt Sở Nguyệt Ninh. Đại sư, van xin người hãy nhận lấy số tiền này, giúp đỡ tôi. Tôi biết người lợi hại, van xin người hãy giúp tôi. Một cọc tiền dày cộp ước chừng hơn 10 vạn, Sở Nguyệt Ninh chỉ liếc nhìn một cái, rồi rời mắt đi, nhàn nhã nói. Tiền dơ bẩn của anh, tôi không thèm đụng vào, cút xa ra cho tôi. Nói xong, cô đưa mắt ra hiệu, vệ Nghiên Lâm vén cao vạt áo bào rộng thùng thình, chống nạnh nhìn xuống Mục Hưng Vượng đang quỳ gối dưới đất, cười nhạt. Quỳ, nằm mơ đi. Mục Hưng Vượng bị nhấc bổng lên, chiếc vòng cổ vàng rực rỡ trên cổ hắn ta rung lắc theo từng nhịp run rẩy vì sợ hãi. Vệ Nghiên Lâm ném hắn ta xuống chiếc xe lăn của Doãn Giao, cười lạnh. Quỳ tử tế đi, biết đâu Sở đại sư thấy thái độ hối lỗi của mày thì sẽ đồng ý ra tay giúp đỡ. Được, tôi quỳ, tôi quỳ. Mục Hưng Vượng quỳ gối, van xin Doãn Giao tha thứ. Giao Giao, là anh hồ đồ, là anh sai rồi. Xin hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho anh. Doãn Giao nhìn hắn ta với ánh mắt tràn đầy căm hận. Tôi có thể đứng dậy một lần nữa không? Mục Hưng Vượng cứng đờ mặt mày. Giao Giao, nói đùa à? Người què sao có thể lại đứng? Vệ Nghiên Lâm hung hăng tát vào đầu hắn ta. Giao Giao là cái tên đến lượt kẻ như mày gọi sao? Đi TV, Doãn Tiểu Thư, là Doãn Tiểu Thư. Mục Hưng Vượng R.N.R. Sửa lời, xin hãy tha thứ cho tôi, giúp tôi cầu xin đại sư, để cô ta nối lại quan hệ cha con của chúng tôi với. Hắn ta thực sự hối hận. Ban đầu, hắn ta nghi ngờ Sở Nguyệt Ninh có thể là người do kẻ thù sắp xếp để cố ý làm nhục mình. Cho đến khi Sở Nguyệt Ninh tính ra chuyện gọi điện thoại, mặc dù hắn ta không muốn thừa nhận nhưng cũng biết đối phương có khả năng phi thường. Lúc này, hắn ta lại cảm thấy mối quan hệ cha con kia cũng là do Sở Nguyệt Ninh sắp đặt. Đúng vậy, chắc chắn rồi, nỗi sợ hãi lớn bao trùm Mục Hưng Vượng. Từ trước đến nay hắn ta đều dựa vào thế lực gia đình để tiếp tay cho kẻ ác. Giờ đây, hắn ta không còn là người của Mục gia, chẳng phải đồng nghĩa hắn ta sẽ mất đi tất cả sao? Càng nghĩ, Mục Hưng Vượng càng cầu xin tha thiết, thái độ hoàn toàn khác xa so với sự ngạo mạn trước đây. Cuối cùng, Doãn Giao báo cảnh sát đến hiện trường đưa Mục Hưng Vượng đi. Doãn Giao muốn đi theo để tiếp tục tố cáo hắn ta. Trước khi đi, Doãn Giao trịnh trọng cảm ơn Sở Nguyệt Ninh. Sở Nguyệt Ninh nhìn chiếc xe lăn của cô, mỉm cười. Hai ngày tới nếu có thời gian, thì đến chỗ tôi mua một bùa đi. Được, Doãn Giao không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý, tạm biệt. Sở Nguyệt Ninh vẫy tay, vệ Nghiên Lâm nhìn theo Doãn Giao cùng cảnh sát rời đi. Rõ ràng là một người đẹp trẻ tuổi lại chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Tiếc nuối nói. Thật đáng tiếc, một người có nhan sắc và tài năng như vậy vốn dĩ có thể có tương lai tốt đẹp, cuối cùng lại bị tên cầm thú kia hủy hoại hết thay. Nếu Doãn Giao không gặp tai nạn xe cổ, không bị tàn phế hai chân, thì cô đã có thể tỏa sáng rực rỡ trong giới ba lê. Sở Nguyệt Ninh tự mình rót trà cho mình, nước từ ấm trà nhỏ vào lòng cốc. Số phận con người vốn luôn quanh co khúc khuỷu, dù bài có tốt cũng có thể bốc được quân bài khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như tương lai có rất nhiều ngã rẽ, mỗi con đường mình chọn sẽ dẫn đến một tương lai khác nhau. Vệ Nghiên Lâm đương nhiên hiểu, hắn buông tay xuống. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Đúng vậy, Sở Nguyệt Ninh nhấp một ngụm trà, nhìn hắn. Vừa rồi nghe nói anh bắt đầu nghiên cứu tướng mạo à? Cách chương.